Vạn cổ đệ nhất kiếm, chương 868, C-868, một tháng lại trôi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận này kết thúc với sự thay đổi của điện chủ thiên điện Tần Tức Trình Vũ Hiên được thăng lên điện chủ thiên điện cũng rất nhanh chóng được công bố trong Linh Tiêu Tông. Khi rất nhiều đệ tử thiên điện nghe được tin tức này, cũng đều hơi sửng sốt, cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Tất cả mọi người đều không dám thắc mắc gì điện chủ thiên điện Tân Thạch Long phản bội tông môn. Suýt chút nữa khiến Linh Tiêu Tông bị diệt môn, đại tội này, tông chủ đã tức giận đến mức không chỉ khiến thiên điện đổi điện chủ, mà còn khiến toàn bộ thiên điện biến mất, sáp nhập vào linh điện cũng không phải chuyện gì quá đáng. Bây giờ, để cho cổng thiên điện vẫn còn được giữ lại đã coi là vô cùng khai ân rồi. Về phần Trình Ngọc Hiên, thân phận trước đây là đệ tử linh điện, cũng không ai dám thắc mắc, dù sao giờ đây danh tiếng của linh điện trong Linh Tiêu Tông đã đạt đến đỉnh cao. Cho dù bọn họ muốn gây ồn ào cũng không có gan. Một cơn bão lớn đến đây cũng coi như đã kết thúc. Các trưởng lão và đệ tử từ chiến trong đại chiến này, tông môn cũng tổ chức nghỉ lễ chia buồn để an ủi những anh hùng đã hy sinh mạng sống vì tông môn. Một tháng lại trôi qua, tông môn đã bước vào con đường đi lên vững chắc. Rất nhiều đệ tử đã bắt đầu tu luyện chăm chỉ hơn sau khi trải qua kiếp nạn này. Ngọn núi phía sau linh điện, Trần Mộc hơi nheo mắt. Khóe miệng ngậm một cọng rơm, nằm ngửa trên thảm cỏ xanh, cảm nhận được sự bình yên của tông môn sau đại chiến, hắn lập tức ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh vô tận, với những đám mây nhàn rỗi bay ngang qua, tiếng hạc ríu rít vang vọng giữa trời đất. Từ lúc trọng sinh đến bây giờ, đã gần một năm, hắn đã trải qua nhiều trận chiến lớn nhỏ. Từ một thiếu niên trấn man sơn hoang dã trở thành đệ tử danh giá nhất tông môn như hiện nay, có thể nói Trần Mộc đã tiến bộ rất nhanh. Trong mắt người ngoài, đã là một siêu quái vật. Tuy nhiên, trong lòng Trần Mộc lại không nghĩ như vậy. Quái vật trên thế gian này nhiều như chó, huống chỉ là tuyệt thế thiên kiều được thần giới gọi là thiên sùng. Chỉ vẻn vẹn các gia tộc võ đạo cổ hàng ngàn năm ở Trung Thổ Thần Châu đã có một số thiên tài có thiên phú đặc biệt. Mặc dù Trần Mộc rất kiêu ngạo, nhưng lại không coi thường người trong thiên hạ. Luôn có một số người có năng lực, có thể vượt qua tưởng tượng của mọi người. Trung Thổ Thần Châu. Trần Mộc vừa ngậm cọng rơm vừa lẩm bẩm, suy nghĩ vẩn vơ. Hắn kiếp trước chính là bị giết ở Trung Thổ Thần Châu, cho nên hắn rất quen thuộc với nơi đó. Lục địa Thiên Vũ được chia thành 5 châu lớn, 4 châu lớn là Đông, Tây, Nam, Bắc và Trung Thổ Thần Châu ở trung tâm. Trung Thổ Thần Châu có vị trí địa lý nỏ mỡ nhất, cũng là nơi sinh ra nhiều anh hùng xuất chúng nhất, vạn pháp cảnh đỉnh cao, ở Nam Châu giới đã có thể xưng bá một phương. Trở thành nhân vật cấp bá chủ rồi. Nhưng nếu ở Trung Thổ Thần Châu, hắn chỉ là một cường giả hạng hai mà thôi. Đừng nói là những lão quái vật đã sống hàng ngàn năm, chỉ là thế hệ trẻ trong các gia tộc võ đạo cổ, không ít người đã đạt đến bất diệt cảnh rồi. Cũng giống như Bạch Đỉnh Thiên hiện tại, thiên phú cũng coi như không tồi. Ở tuổi này có thể bước vào bất diệt cảnh đã coi là thiên tài rồi, nhưng ông ta vẫn bị Vũ Hóa Thần Môn coi thường. Có thể tưởng tượng được là số lượng anh hùng xuất chúng ở nơi đó rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều đúng đắn nhất mà chủ nhân thứ ba của Yên Vũ Lâu đã nói trước đây là ở Trung Thổ Thần Châu, thiên tài là thứ vô giá trị nhất, Nam Châu giới chỉ là một cái bàn đạp. Trần Mộc cuối cùng sẽ đến Trung Thổ Thần Châu, nhưng trước khi rời đi, hắn phải chuẩn bị một chút mới được. Những người khác đều bận rộn xử lý các loại sự vụ, bây giờ chỉ có ngươi là nhàn rỗi nhất thôi. Trong lúc Trần Mộc đang suy nghĩ vẩn vơ, một giọng nói nhẹ nhàng đột nhiên vang lên sau lưng Trần Mộc. Trần Mộc hơi quay đầu lại, chỉ thấy sau lưng xuất hiện một đôi chân ngọc trắng mịn, dưới ánh mặt trời, đôi chân ngọc phản chiếu ánh sáng như ngà voi, tràn đầy cám dỗ vô tận. Có lẽ cảm giác được Trần Mộc vẫn luôn nhìn chăm chằm vào chân mình, khóe môi Hàn Giang Tuyết cong lên, cười duyên dáng. Tiểu đệ đệ. Ngươi nhìn chằm chằm vào chân tỷ tỷ như thế này là rất bất lịch sự đấy. Cách chương.